Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 14 lớn lên thành khuyết tật. Trong nháy mắt lúc đôi môi mềm mại của nữ hài rơi xuống, con ngươi của Tư Dạ Hàn chợt co rút lại. Cái kia ánh mắt so với ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn u ám hơn, giống như có thể đem người linh hồn đều hút vào. Nhìn lấy cái này ánh mắt, Diệp Quảng Quảng kịp thời thối lui đến rồi khoảng cách an toàn, gắng gượng tiếp tục mở miệng nói. Thật ra thì ta chỉ là hy vọng có thể cùng bình thường nữ hài tử như thế sinh hoạt học tập yêu đương, ta bảo đảm cũng sẽ không bao giờ chạy trốn, lại nói ngươi chỉ cần không mạnh mẽ xoay ta lòng vòng, ta đang yên đang lành cũng không cần phải chạy a có đúng hay không? Về phần Cố Việt Trạch, trước là não của ta bị cửa kẹp, cho nên mới có thể đối với cái này một cái cặn bã nam nhớ mãi không quên, ta bây giờ đã suy nghĩ minh bạch. Cảm thấy được sao, lấy cửu gia thân phận địa vị của ngài cùng của ngài nhan giá trị. Chỉ cần chúng ta khôi phục bình thường trạng thái, trước cùng bạn bình thường như thế sống chung, thời gian lâu dài, ta nhất định sẽ lớn lên thành dưa bở đấy. Diệp Quảng Quảng nói khô cả họng, khẩn trương chờ đợi nam nhân đáp lại, thật ra thì dưa bở thật sự ăn rất ngon, ta cảm thấy ngươi có thể thử xem, chưa thử qua làm sao biết không thích đây, đúng không? Tư Dạ Hàn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trước mắt ra sức trao hàng mình, mầm dưa nhỏ sâu xa nói. Nếu lớn lên có khuyết tật đây. Editor, cười lộn ruột. Diệp Quảng Quảng khóe miệng nhất thời rút ra, lau mồ hôi nói, sẽ không. Ta sẽ cố gắng thật tốt lớn lên. Nhất định căng chính miêu hồng. Editor, thật ra tiếng Trung là căng chính miêu hồng, câu này có nghĩa là đức cao trọng vọng, nếu ghép lại bằng bốn chữ, nhưng đặc biệt thì hai từ căng miêu còn có nghĩa là rễ và mầm hoặc mẫm rễ, nguồn gốc. Còn hai từ, chính hồng, có nghĩa việc là, đang đỏ. Ở đây Quảng Quảng ý nói cho ta biết gồm hai nghĩa. Nghĩa một, Quảng Quảng sẽ lớn lên trở nên đức cao trọng vọng, nghĩa là trở thành người có đạo đức cao cả, được người ta quý trọng. Nhưng nghĩa hai lại là, Quảng Quảng sẽ lớn lên đầy đủ rễ mầm, chính hồng cả quả. Tính ra thì tác giả cũng có tâm và thâm ý đầy đầu thật đấy. Cười. Không biết qua bao lâu, nam nhân cụp mắt. Thật thấp cười khẽ một tiếng, được, ta liền cho ngươi thời gian 3 tháng. Diệp Quảng Quảng nhất thời có chút cuống quýt, a, 3 tháng có thể hay không quá ngắn một chút. Thời gian không đủ sẽ nuôi dưỡng không tốt. Ta không ngại. Được rồi. 3 tháng liền 3 tháng đi. Có thể tranh thủ được 3 tháng tự do đã vô cùng không dễ dàng. Diệp Quảng Quảng lập tức hưng phấn nói, ta đây đi thu thập đồ vật á. Ngày mai ta trước hết dọn ra ngoài. Bất quá có rảnh rỗi ta sẽ tới cẩm viên trong nom vườn rau xanh đấy. Nói xong giống như rất sợ Tư Dạ Hàn đổi ý, bạch bạch bạch mà chạy như một làn gió bay. Nhìn lấy nữ hài cái kia vui sướng bóng lưng rời đi, Tư Dạ Hàn có chút sắc mặt trầm xuống, cơ hồ là ngay lập tức sẽ hối hận. Một giây kế tiếp, nam nhân ngón tay nhẹ nhàng lau chính mình sót lại một chút xúc cảm mềm mại đôi môi. Quảng Quảng, đây là ta một lần cuối cùng tin tưởng ngươi. Cũng là một lần cuối cùng, cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi phản bội ta. Sau khi trở lại phòng. Diệp Quảng Quảng nhanh chóng đem mình sách giáo khoa còn có hành lý đều thu thập một chút. Lại thật thành công, thật giống như là đang nằm mơ như thế. Lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, điện thoại gọi đến biểu hiện, Thẩm Mộng Kỳ. Diệp Quảng Quảng khóe miệng xẹt qua một tia giễu cợt đường cong, giơ tay lên nghe điện thoại, alo. Điện thoại di động vừa mới kết nối, lập tức truyền tới Thẩm Mộng Kỳ thanh âm thở hổn hển, Quảng Quảng, ta gọi điện thoại cho ngươi thế nào một mực không người nhận. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao chưa cùng Cố Việt Trạch đi? Ngươi có biết hay không ta hao tốn bao nhiêu sức lực mới khuyên được Cố Việt Trạch, mới đem hắn dẫn dụ đến? Còn nữa, ta đang ở cửa của cẩm viên, người giúp việc lại không cho ta đi vào. Ngươi nhanh nói với bọn hắn một chút, há? Bởi vì ta bị đuổi ra khỏi cẩm viên rồi. Cái gì? Ngươi? Ngươi bị đuổi ra khỏi cẩm viên rồi hả? Giọng nói Quảng Mộng Kỳ nhìn như là lo âu, kỳ thực rõ ràng là không đè nén được vui sướng. Đúng vậy, ngày mai ta sẽ dọn về nhà trọ. Quá tốt Quảng Quảng. Xem ra kế hoạch lần này vẫn có tác dụng đấy chứ. Có phải hay không Tư tiên sinh gặp ngươi cùng với Cố Việt Trạch cho nên hiểu lầm cái gì, mới trong cơn tức giận đuổi ngươi đi ra. Diệp Quảng Quảng không nhanh không chậm nói, làm sao ngươi biết Tư Dạ Hàn chứng kiến ta cùng Cố Việt Trạch. Mấy ngày đó hắn cũng không ở nhà, ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Ta đoán, tóm lại chúc mừng ngươi, rốt cuộc thoát khỏi cái đó nam nhân đáng sợ rồi.